Chương 219, Trung Yên. Ai, vẫn là đi đến một bước này sao? Sột sủ kỳ hạ gò rổ mổ thản nhiên nói. Hồ ca đại nhân, đây là cổ nổ hạ mọi người tới đến dạy bên người nhìn dạy bên người cái kia trong suốt cái bóng hỏi. Không có gì, các ngươi cấp tốc đem chiến trường quét dọn một chút, sau đó đem người bệnh môn toàn bộ mang về. Ichia, Sasuke, hai người các ngươi đi đem giả cỡ sỉ cả bù tổ giết chết dạy phân phó nói. Phải Ichia mang theo Sasuke rất nhanh liền đi tới giả cỡ sỉ cả bù tổ vị trí. Chờ một chút cả cạ sỉ vào lúc này tỉnh lại. Tổ bị tổ thân thể từ lúc cả gù dạ bị dạy sức mạnh cứu một khắc đó, liền bị quăng đi ra. Hiện tại ố bị tổ thân thể ta cũng đã đèn cạn dầu, hiện tại còn sống sót có điều là kéo dài hơi tàn thôi. Ố bị tổ, ngươi trung quy vẫn là sai rồi. Cả cạ sỉ nhìn ố bị tổ khổ sở nói rằng, thân là đã từng bằng hữu tốt nhất, cả cạ sỉ thực sự là không đành lòng ố bị tổ biến thành hiện tại bộ dáng này. Đúng đấy, ta sai rồi, ta bị lừa dối triệt để, chính mình QNZ là cái 24 chuyện cười, thế nhưng cũng may, cuối cùng có người nát tan chúng ta ngộng. Cả cạ sỉ, ngươi phải kiên trì bản tâm, không muốn giống như ta, khắc khắc. Ổ bì tổ nói liền nói ra huyết, đã tức sắp chết đi. Ổ bì tổ cạ cạ si nắm ổ bì tổ tay. Ổ bì tổ ngay ở cạ cạ si làm bạn bên dưới vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Cạ cạ si, đi thôi. Mà tổ gai quá đến nói rằng, được. Cạ cạ si theo mà tổ gai rời đi. Như vậy, ta cũng nên rời đi. Ủ trí hạ mạ đạ dạ nhìn một chút thế giới này, cười khổ một tiếng, tương tự rời đi. Ngươi nên chính là sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ đi. Dạ hừa nhìn cái kia trong suốt bóng người nói rằng. Là lao phu hạ gõ rổ mổ nhìn dạ hừa nói rằng. Hừ, chuyện đến nước này, ngươi hiện tại mới xuất hiện có ý nghĩa gì đây? Dạ hừa nhìn hắn cười nhạo hỏi. Ai, là, không có ý nghĩa, năm đó ta cùng hạ mụ dạ hai người cu nở dê có sai lầm, chúng ta nên kiên trì cùng mẫu thân câu thông mới đúng, sau đó phong ấn mẫu thân, hạ mụ dạ cu nở dê rất hối hận, vì lẽ đó hắn ở lại trên mặt trăng diện bô y tiếp mẫu thân. Sau đó hay là báo ứng đi, con trai của ta, anh ỉn giờ giả cùng ạt giả sau đó lẫn nhau trong lúc đó bất hòa, tương tự bắt đầu rồi chiến tranh, mà ta sáng tạo nhân tông, cuối cùng cu nở dê ở vô tận năm tháng trôi qua ở trong triệt triệt để biến mất rồi, này hay là đúng là báo ứng? Lục đạo tiên nhân lắc lắc đầu nói rằng, ta đối với ngươi nhà này điểm chuyện hư hỏng không có hứng thú, có điều ngươi cũng thật là nói đúng, này xác thực là báo ứng, có điều ta nghĩ ngươi bây giờ nên chỉ là một đạo ý thức thể đi. Ngươi bây giờ căn bản không có bất kỳ sức mạnh, xuất hiện ở trước mặt ta, ta bất cứ lúc nào cũng có thể giết ngươi. Dạ hữu cười nói. Vâng, ta chỉ là đến nói cho ngươi, nếu như ngươi ngày sau muốn khống chế toàn bộ thế giới, như vậy liền tuyệt đối đừng bị người đầu độc, không muốn phạm vào ta đã từng phạm vào sai lầm lớn. Điểm này ngươi nên rõ ràng. Hạ gõ rổ mồ nhìn dạ hữu nói rằng. Hừng, đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, ta sẽ không, hiện tại cu nở dê đến ngươi nên biến mất thời điểm như vậy. Đa tạ hạ gõ rổ mổ nói xong câu đó liền triệt để biến mất ở phía trên thế giới này. Dạy hưu nhìn một chút bốn bên trong, sau đó phát động cả mù cu nở dê biến mất ở nơi này. Dạy hưu xuất hiện địa phương là mờ hó u nở tờ mì bộ cụ. Sau 30 phút dạy hưu rời đi mờ hó u nở tờ mì bộ cụ. Sau đó sau một khắc, sở hữu mờ hó u nở tờ mì bộ cụ các môn đều thu được, các nàng ghệ ạ mà chết đi tin tức. Dạy hưu trở lại cổ nổ hạ. Cờ tín ạ, mì cổ tỏ. Tiểu ánh, còn có phủ, Usuzu gà ảo, Tuna, nộ hạ giả Jin, tờ rủ mỉ cùng hắt trên bọn người đi đến dạy bên người. Phụ thân đại nhân, người rốt cục trở về chỉ bạ tốt đẹp thái cũng tới đến dạy hùa diện trước ôm lấy hắn. Yên tâm đi, ta nói rồi không có chuyện gì chính là không có chuyện gì, từ đó về sau, toàn bộ nì giả thế giới đều sẽ không ở rơi vào chiến loạn ở trong, ta đã giải quyết sở hữu mầm họa, cũng sẽ không bao giờ có chiến tranh rồi dạy hùa cười nói. Hừm, ta liền biết phụ thân có thể làm được dạy hùa. Có thể làm được những này, ngươi nhất định cu nở dê ăn rất nhiều khổ. Lão sư quả nhiên là ma nhờ mẹ nhất tiểu tử làm không tệ mà rất nhiều người đều nhìn dạy cười nói. Hòa bình hai người này nói ra đều có vẻ hơi trầm trọng tự. Rốt cục ở dạy trên tay biến thành hiện thực. Như vậy, đón lấy chính là thái bình thịnh thế dạy cười nhìn bầu trời. Lúc này ở chân trời, cầu vồng xuất hiện ở chân trời. Chuẩn bị xong chưa dạy nhìn xạ sủ kẹ cùng nạ rủ tô hỏi. Đương nhiên hai người gật gật đầu. Như vậy. Bắt đầu rồi. Nương theo giải hứa ra lệnh một tiếng, xả sủ kẻ cùng nạ rủ tổ hai người bắt đầu rồi bọn họ số mệnh quyết đấu. Có điều do với hai người bọn họ hiện tại còn cũng không phải cái gì quá mức nhân vật lợi hại, vì lẽ đó hai người trong lúc đó chiến đấu đương nhiên sẽ không có cái gì cảnh tượng hoành tráng xuất hiện. Hai người bọn họ giao đấu, ở trong mắt giải hứa có điều là cháu đi thăm ông nội, ngươi một chiêu ta một chiêu tiến hành bút họa. Có điều coi như là như vậy. Xà sủ kẻ cùng nạ rủ tổ chiến đấu cu nở dê kéo dài đến mặt trời xuống núi mới kết thúc. Hơn nữa, là thế hòa xạ sủ kẹ cùng nạ rủ tổ đồng thời phát động từng người tuyệt chiêu. Sau đó hai người cu nở dê đồng thời ngã trên mặt đất, cũng lại không đứng lên nổi. Như vậy, kết hòa giải chi ấn đi ra hừa nhìn bọn họ nói rằng, xạ sủ kẹ cùng nạ rủ tổ lẫn nhau đối diện một chút đồng thời kết liễu hòa giải chi ấn. Nay một hồi kéo dài hơn 1.000 năm anh nhìn giờ dạ cùng ạt dạ trong lúc đó chiến tranh, từ đây vẽ ra dấu chấm tròn. Sau đó đem cũng sẽ không bao giờ có cái gì ỉn giờ dạ cùng ạt dạ chuyển thế xuất hiện. Cựu truyền thuyết sắp 033 kết thúc, tân truyền thuyết sắp đến. Uchiha dạ hủy không nghi ngờ chút nào, đã trở thành nỉ dạ thế giới tân truyền thuyết. Tất cả đã bụi bầm lắng xuống. Quỷ lọ nha thuật nghiên cứu QNZ đang tiến hành. Hơn nữa trước khi đi hạ gõ rổ mổ cho dạ hủy một loại sức mạnh mới. Vì lẽ đó chúc mừng ký chủ, ở hồ cạn nỉ dạ bên trong thế giới, đã đạt thành cuối cùng kết cục, bất tử bất diệt, bất lao không thương. Con đường mới cùng thế giới đang đợi ngươi đến, con đường phía trước từ từ, bản hệ thống đem một đường tùy tùng ký chủ cảm tạ giải cười cận. Đem cái này nước thuốc phát đi xuống đi giải mệnh lệnh người đem hệ thống khen thưởng nước thuốc phát buông xuống. Cuối cùng hệ thống khen thưởng cái này nước thuốc không có cái gì quá nhiều miêu tả. Vừa nhìn cái này nước thuốc tên, mọi người liền lẽ ra có thể biết, làm cái gì vậy dùng. Thuốc trường sinh bất lao nước sử dụng cái này nước thuốc, bên cạnh hắn tất cả mọi người là có thể giống như hắn vĩnh viễn bất tử, vĩnh viễn tuổi trẻ xuống. Có điều QNZ giới hạn với thế giới này thôi. Vì lẽ đó, nơi này bụi trần đã rơi xuống đất, bên kia đặc sắc mạo hiểm vẫn còn tiếp tục. Giải huy ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xa xăm. Hay là không lâu sau đó, hắn lại có thể ở thế giới mới khai sáng ra một mảnh bất hủ truyền kỳ.